kiếp này qua đời, mệnh số trung cực. Đối với quỷ yêu tà linh, hoặc là luân hồi chuyển thế, hoặc là hồn phi phách tán. Cả Đạo Phong và Dương Công Tử nghe đến đây thì đều vô cùng kinh sợ. Đối với người mà chết, âu nó cũng là dễ hiểu. Dù sao thì pháp sư cũng là một thứ vẫn còn có lối đi. Thậm chí là đối với quỷ yêu tà linh, có thể được đi đầu thai cũng coi là một loại giải thoát. Thế nhưng hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất, phải đến cả trăm, thậm chí cả ngàn năm mới được cơ hội tụ lại trọng sinh. Đây là một loại thống khổ đến cỡ nào. Hết tập 267. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.